99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1979, chương 1962, tên tiểu tạp chủng kia là thế nào đến? Không có người so ngươi rõ ràng hơn. Ca, có đúng không? Thẩm Mạn Đình đem đũa vỗ. Ngươi đây là nói chuyện cẩn thận thái độ. Thẩm Lạc An nhìn thoáng qua nàng vỗ xuống đến đũa. Mặt đen lên, nói, ngươi nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao? Nộ khí, phút chốc lan tràn. Thẩm Lạc An quanh thân giống như là nhiễm hàn khí. Giận mắt đe dọa nhìn nàng. Thẩm Mạn Đình nhìn xem dạng này Thẩm Lạc An. Tự nhiên mà vậy đem trước mặt nam nhân này. Theo lúc trước một cái xem nàng như sâu kiến. Tình nô Thẩm Lạc An trùng hợp. Cười lạnh một tiếng. Mặt mỉa mai đến cực điểm. Đúng vậy a, đây mới là Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An hé mắt. Ngươi có ý tứ gì? Chàng một tháng. Có mệt hay không? Thẩm Mạn Đình đứng lên, xoay người muốn đi, Thẩm Lạc An giữ nàng lại tay, cắn răng nói, mặc kệ ngươi lựa chọn cái dạng gì, hài tử ta chắc chắn phải có được, ta thủ tại chỗ này lâu như vậy, cũng không phải đến bồi ngươi chơi qua mọi nhà. Thẩm Mạn Đình tâm đâm một cái, mặt lạnh lấy lui về phía sau dùng sức hất lên, lại vung bất động, Thẩm Lạc An nắm vuốt tay nàng càng ngày càng gấp. Rốt cục lộ ra chân diện mục a. Thẩm Mạn Đình cắn răng, con mắt đỏ bừng nhìn xem hắn, không giả bộ được a. Đuôi hồ ly rốt cục lộ ra rồi a. Kỳ thật ngươi ở nơi này ngốc lâu như vậy, là vì Tiểu Việt Nhi, là vì con của ngươi. Thanh âm không nhỏ, một lần kinh động đến ngủ say Tiểu Việt Nhi. Hải Nhi bỗng nhúc nhích, theo sau chính là non nớt khóc nỉ non. Thẩm Mạn Đình, Thẩm Lạc An nhìn bảo bảo phương hướng một chút, ngay sau đó đưa nàng hất lên, nói chuyện cho ta khách khí một chút, ta đầy một tháng qua, là ở bồi tiếp hài tử, cũng ở đây bồi tiếp ngươi. A, Thẩm Mạn Đình lui về sau một bước, ca hát còn tốt nghe, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Thẩm Mạn Đình, Thẩm Lạc An đè nén bản thân nộ khí, trọng trọng nắm nắm đấm, từng bước một bước tới, nói. Ta không chỉ là vì hài tử mới lưu lại. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta có thể cưới ngươi. Đi ngươi. Thẩm Mạn Đình gầm thét. Giống như là một cái con nhím đồng dạng. Lập tức dựng lên quanh thân gai ngược. Ta là gả cho chó cũng sẽ không gả cho ngươi. Ngươi cái này gian nhục muội muội mình biến thái. Thẩm Lạc An hàm răng khẩn yếu. Giận dữ hét. Xong chưa? Ngươi biết rõ chúng ta không có quan hệ gì. Đúng vậy a, không quan hệ. Thẩm Mạn Đình tiếng cười. Cho nên ngươi mới có thể yên tâm thoải mái nhốt ta lâu như vậy. Mỗi ngày không có chút nào cảm giác áy náy cưỡng bức ta. Một đoạn kia thời gian, có thể địa ngục, kém một chút. Nàng muốn bị trong khoảng thời gian này đến Thẩm Lạc An cho che đôi mắt. Thế nhưng là a, Thẩm Lạc An là Thẩm Lạc An. Bị nàng thoáng một kích, lộ ra chân diện mục. Tất cả chảy tất cả, cũng chỉ là vì được đứa bé này, kéo một lần khóe môi, Thẩm Mạn Đình trước mắt hoàn toàn mơ hồ, giọt nước theo gương mặt đến rơi xuống, trái tim giống như là bị chui phá một cái hố một dạng. Tiếng cười khẽ, cho nên mới sẽ có hắn a, ngón tay, chỉ hướng đứa bé kia, tên tiểu tạp chủng kia là thế nào đến, không có người ngươi rõ ràng hơn, ca, tạp chủng. Nhạy cảm như vậy hai chữ, tại Thẩm Mạn Đình trong miệng nói ra, để cho Thẩm Lạc An toàn thân lông tơ đứng thẳng, khó mà tin được nhìn xem Thẩm Mạn Đình, giống như là lại nhìn một người điên. Có thể cuối cùng này một tiếng ca, càng là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Thẩm Lạc An mặt, trẻ nhỏ tiếng khóc càng lớn, giống như cũng ở đây khóc lóc kể lể lấy mẫu thân vô tình xem thường. Bước nhanh tiến đến. Thẩm Lạc An kéo lại Thẩm Mạn Đình cánh tay, đưa nàng hướng về bảo bảo phương hướng dùng sức hất lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.